Vĩnh Sinh, chương 724, Hám Thế Tam Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng đại trai thần tôn, so với Tề Chân Quân còn muốn kinh khủng hơn dưới tình huống cùng cảnh giới, trừ một vài thái cổ thần thú thiên phú dị bẩm ra thì thần tộc cơ hồ là vô địch, dù sao thể chất cũng quyết định rất nhiều. Một trường tung ra, Phương Hàn lập tức cảm giác được toàn thân hít thở không thông, cơ hồ hô hấp cũng khó khăn, bên cạnh vô số không gian bị xé nứt, thậm chí chạm đến pháp tắc bản nguyên của chính mình. Động thiên bản mạng cũng bắt đầu lay động. Bát bộ phù đồ, thương sinh đại ấn, hoàng tuyển đồ, đi ra cho ta. Phương Hàn không dám chậm trễ, dùng thương sinh đại ấn huyền phù trên đỉnh đầu di bảo đại tiểu thư, hoàn toàn bảo vệ cho nàng, đồng thời thủ hộ thật chắc bên cạnh nàng, giống như một pho tượng thủ hộ vĩnh sinh chi môn thái cổ tạo hóa tôn sư. Động thiên trong cơ thể hắn vận chuyển tới cực hạn, một quyền bổ tới. Luân hồi chi bàn liền từ trong tay bay ra ngoài, hướng về phía thần quyền đại trai thần tôn, hung hăng đụng nhau. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ đụng vào nhau trong không gian, lập tức có vô số không gian bị hủy diệt. Từng hắc động thật lớn hiện ra trong không trung, bên trong hắc động có thể nhìn thấy từng tinh cầu, còn có cả đại thế giới không biết tên. Đây chính là quy khư thông đạo. Cường giả đối chiến mới có thể sinh ra hắc động thời không, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm cũng không bị tiêu diệt. Trên biển cũng xuất hiện nhiều thông đạo do thần ma đại chiến. Mà hiện tại Phương Hàn cùng với đại trai thần tôn đối trưởng lại có thể cùng cấp bậc với thần ma đại chiến. Trên vô tận tuyết nguyên hiện ra một vài thông đạo quy khư và hắc động thời không. Phương Hàn liên tục lùi mấy bước chỉ cảm thấy lực lượng đại trai thần tôn đánh sâu vào trong động thiên, dù chứa nhiều pháp bảo cũng tựa hồ không chịu nổi. Đầu tiên Khô Vinh chân quân trong bát bộ phù đồ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thừa nhận công kích lớn nhất, đừng mũi chịu sáo. Còn mấy vị thiếu chủ cường đại Tề Minh Hạo, Thích Thiểu Uy, Tinh Vẫn cũng đều bị chấn ngã trên mặt đất, thân thể nổ tung. Sau khi khôi phục lại sắc mặt tái nhợt, nguyên khí hao tổn rất lớn. Lục phủ ngũ tạng Phương Hàn đảo lộn. Mỗi một tấc huyết nhục tựa như bị kim châm. Chỉ trong chớp mắt liền muốn ngã xuống hôn mê, thiên địa xoay chuyển mắt nổ đom đóm. Hiển nhiên một kích kia đã phá hư bản nguyên thân thể và bất hủ vật chất. Phốc, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hốc mắt, lỗ mũi đều tràn máu tươi, lỗ chân lông toàn thân cũng tràn đầy huyết dịch. Một quyền của đại trai thần tôn có uy lực mãnh liệt như vậy. Làm sao có thể lợi hại như vậy được? Thần tộc quá mạnh, Phương Hàn cố hết sức khôi phục thương thế của mình. Hoang thần chi thi, một viên đan dược lập tức tiến vào trong thân thể lập tức bình phục lại nguyên khí. Nếu như lúc này, đại trai thần tôn lại tiếp tục đánh tiếp một quyền, chỉ sợ hắn không chết cũng trọng thương. Hở, đại trai thần tôn cũng lấy làm kinh hãi, không tiếp tục tiến công. Nhìn thấy Phương Hàn đón đỡ ô một quyền của mình thế mà tốc độ khôi phục nhanh đến nỗi không tưởng nổi, hắn không khỏi thất kinh. Một quyền này cho dù là cùng cảnh giới hư tiên chúng phải, cũng muốn bế quan vạn năm, mới có thể khu trừ thương thế, hơn nữa cả đời vô vọng tấn chức cảnh giới, tiểu tử này lại có thể ngăn cản. Phương Hàn, cẩn thận. Đây là Hám Thế Tam Chiêu, vô thượng tuyệt học võ đạo thần tộc. Ngươi ngăn cản không nổi, nhanh phá vòng vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần lo cho ta. Di bảo đại tiểu thư mở mắt, nhìn đại trai thần tôn cùng Phương Hàn liều mạng một quyền, toàn thân chảy máu, biết rõ lợi hại, lập tức nói. Có ta ở đây người nào cũng không thể động tới ngươi. Ta mặc dù tu vi không đạt tới hư tiên, thậm chí giới vương cảnh cũng không đạt tới. Nhưng có thể đánh giết thần tôn, cười ngạo thiên địa vũ trụ, ai dám tiến lên. Toàn thân Phương Hàn bốc cháy lên từng đoàn hỏa diễm, đốt máu đen toàn bộ bốc hơi hết. Sau đó một cổ khí thể màu xanh biếc từ trong thân thể xông ra, lại là nguyên khí thế giới chi thụ, dung hợp quyền kình đại trai thần tôn còn sót lại trong cơ thể hắn. Thế giới chi thụ đã cùng hoang thần chi thi kết hợp, uy lực dần dần hiện hiện ra, đối phó thần tộc có một loại diệu dụng vô thượng. Trong nháy mắt, Phương Hàn cảm giác được quyền kình đại trai thần tôn lưu lại trong thân thể của mình, toàn bộ đều bị hóa giải. Phương Hàn, ngươi có thế giới chi thụ, cũng là đại địch của thần tộc ta. Tuy nhiên hôm nay người chúng ta đối phó là không là ngươi, mà là Di Bảo, trong tay có phiêu miểu lệnh. Ngươi mau rời đi, có thể sống lâu thêm mấy ngày. Nếu không ngày này sang năm, sẽ là ngày rỗ của ngươi. Đại trai thần tôn đột nhiên nói. Hắn vừa nói xong tất cả mọi người đều sửng sốt. Mọi người đều cho rằng đại trai thần tôn muốn thả Phương Hàn. Thật ra thì đây là cách thức đại trai thần tôn dùng để lung lay lòng tin của Phương Hàn. Lời vừa nói ra, đã nói lên rằng đại trai thần tôn chẳng những có võ lực cực mạnh, còn có trí tuệ cực cao. Bất kể các ngươi hôm nay có muốn đối phó ta, hay là muốn đối phó Di Bảo đại tiểu thư. Các ngươi muốn động vào một sợi lông của nàng, phải bước qua thi thể của ta. Trong lúc Phương Hàn nói chuyện, uy thế vô song, đối mặt đại trai thần tôn cùng mấy vị chư thiên thần hoàng áp bách, không tỏ ra yếu thế. Ta Phương Hàn mặc dù lẻn vào Phân Bảo Nham, nhưng nhờ Di Bảo đại tiểu thư chiếu cố, đâu thể làm loại vong ân phụ nghĩa được. Phương Hàn, Di Bảo đại tiểu thư nghe thấy Phương Hàn nói vậy, đôi mắt đẹp lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù ngươi trà trộn vào Phân Bảo Nham, lại không có bị ta phát hiện, còn lừa gạt ta. Nhưng hôm nay chỉ bằng những lời này, những thứ ân ân oán oán, liền xóa bỏ. Chỉ cần chúng ta chạy được ra ngoài, nhất định cùng ngươi kết làm bằng hữu. Còn muốn chạy, đã như vậy, các ngươi liền làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi. Đại trai thần Tôn hướng về phía trước dẫm mạnh chân nói. Mới vừa rồi là một chiêu đại đạo hủ hủ, không thể đánh chết ngươi. Như vậy ngươi đón thêm ta một chiêu này, thiên địa lập suy. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Một bước tiến lên trước, trong ánh mắt đại trai thần Tôn lóe ra tia sáng tà ác, tựa hồ là tà ác tồn tại kỳ lạ nhất trong vũ trụ. Hắn liền sử dụng đại đạo hủ hủ, thiên địa lập suy. Quyền chưa đến khí thế đã bao phủ Phương Hàn làm cho hắn không thể nào động đậy được. Trong nháy mắt Phương Hàn cảm giác đối mặt với một quyền của đại trai thần Tôn hắn không thể nào né tránh. Bởi vì cho dù hắn muốn né tránh đến bất cứ đâu thì cũng bị khóa chặt, bị đuổi giết không tha. Cho dù có trốn đến quá khứ hay tương lai đều không được. Thiên địa lập suy, ầm, đại trai thần Tôn động. Quyền đầu giơ lên chậm rãi như sên nhưng lại cảm giác nhanh như thiểm điện, hoàn toàn bóp méo ý niệm của tu sĩ đối với không gian và thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Phương Hàn còn không thể dự đoán được một quyền này đánh lên vị trí nào trên cơ thể. Cũng không có cách nào khóa được quyền đầu của đối phương, thậm chí động tác thân thể cũng không nắm giữ được. Giống như hắn tiến vào một thế giới bị vặn vẹo, tất cả mọi quan niệm đều trở nên mơ hồ. Một quyền kinh thiên động địa. Bất đắc dĩ Phương Hàn dồn tất cả nguyên khí, tinh thần đều quán trú vào thế giới chi thụ, phía trên hoang thần chi thi. Thông qua nguyên khí thế giới chi thụ, tán phát ra, lập tức giống như phá vỡ tinh thần uy áp, tiên đạo pháp tắc vặn vẹo, nắm chặt đến chỗ sâu nhất trong bản thể đại trai thần Tôn. Ngay lúc đó một quyền giống như quỷ thần vương cường đại đột phá phong ấn muôn đời trực tiếp oanh kích lên đầu Phương Hàn. Cực kỳ nguy hiểm. Lần này nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ Phương Hàn sẽ bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, bị trấn áp vĩnh hằng. Trong lúc nguy cơ, Phương Hàn nhiều lần đối diện sinh tử, kinh nghiệm có được từ trong gió tanh mưa máu lại được bày ra lần nữa. Phương Hàn nhờ ý chí vào mạnh mẽ điều động tất cả nguyên khí trong thân thể, hết thảy lực lượng pháp bảo, cũng kết hợp ở chung một chỗ. Trong nháy mắt trên người Phương Hàn có khoảng đến gần 10 triệu thuần dương đan dược bị thiêu đốt, rất nhiều tiên đan vận chuyển, tiến vào chỗ các cao thủ như Khô Vinh Chân Quân trong cơ thể. Những cao thủ này, cũng đều phục dụng một viên Bác Thiên Chiến Tiên Đan. Pháp lực ngưng luyện thành một thể. Toàn bộ cùng thân thể Phương Hàn kết hợp. Phương Hàn mở miệng gào to, giống như thanh âm đầu tiên khai thiên tích địa, song trường cùng xuất đối chọi một quyền thiên địa lập suy của đại trai thần Tôn. Ba, năng lượng khổng lồ đánh sâu vào trong cơ thể hai người bắt đầu nổ mạnh. Đại trai thần Tôn lui về phía sau liên tiếp hơn 10 dặm. Mà Phương Hàn vẫn đứng trước mặt Di Bảo đại tiểu thư như cũ không nhúc nhích. Nhưng mà trong thân thể hắn, vang lên vô số tiếng nổ mạnh, tựa hồ là thân thể huyết nhục của hắn, các pháp bảo cũng bắt đầu bị hủy diệt, phá hư. Đích xác lúc này năng lượng quyền kình của đại trai thần Tôn, bắt đầu đánh vào trong thân thể chứa nhiều pháp bảo của hắn, muốn hủy diệt hết thảy trong đó. Phụt phụt phụt phụt, liên tiếp mấy chục ngụm máu tươi trào ra, bên trong bát bộ phù đồ rất nhiều hạ phẩm đạo khí đều bị vỡ ra, khí linh và bản thể đều bị tổn thương nghiêm trọng, có cả hạ phẩm đạo khí trực tiếp biến mất. Một vài đầu thiên ma cũng vô thanh vô tức hóa thành cho bụi. Túc mệnh chi lực, trấn áp vạn phương, thế gian tự tại. Tạo hóa thiên công, Phương Hàn lại một lần nữa phát động tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ. Một cổ số mệnh lực phá không mà đến, trong thân thể, rất nhiều quyền kình cũng bị cuốn vào trong số mệnh lực. Pháp bảo sau khi được số mệnh lực gia trì cũng đều khôi phục. Trải qua một hồi chữa trị, rất nhiều thần thông bên trong thân thể Phương Hàn lại được ngưng luyện một lần nữa. Động thiên vốn đã ngưng luyện thành xích kim tựa hồ xảy ra một lần lột xác, bắt đầu thuế biến. Sinh cơ cường đại, bên trong động thiên diễn sinh phóng xuất ra ngoài. Lần ngạnh kháng với đại trai thần Tôn đúng là sinh tử tồn vong. Đây là lần mà Phương Hàn cảm giác gần với tử vong nhất. Mỗi lần ngạnh kháng đều là cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên dưới áp lực mênh mông, tinh thần của hắn chiếm tiện nghi được thật lớn, lại nữa tăng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có thể tiếp được hai quyền. Đại trai thần Tôn nhìn Phương Hàn, vung tay lên, ngăn cản 8 vị thần tộc chư thiên thần hoàng. Các ngươi không nên động thủ, để ta xem một chút, hắn có thể ngăn cản được chiêu thứ 3 hay không? Vĩnh sinh niết bàn, rầm rầm rầm. Trong lúc nói chuyện, y phục đại trai thần Tôn toàn bộ nổ tung, một bán tuyệt phẩm đạo khí, cứ như vậy bị xé nát, lực lượng trong cơ thể hắn trào ra. Tóc của hắn, tung bay lên. Riêng cổ khí thế này liền khiến cho chư thiên thần hoàng bên cạnh rối rít lui về phía sau. Cách chương.